Hưu con va vào tim Từ Thoại, Giang Sơn bất hiếu. Chương 8, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau một hồi, Khuất Văn Văn mới tìm lại được giọng nói của mình. Cố Trực Nam, không phải chị không biết anh ấy sao? Tôi biết, Lộc Nhiên hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn kiên nhẫn giải thích. Cậu có muốn thêm WeChat của anh ấy không? Anh ấy là tài xế, hiện tại có thời gian rảnh. Khuất Văn Văn, không cần đâu, cậu ta làm sao có thể không có WeChat của Cố Trực Nam? Người đó là anh trai của cậu. Cục Văn Văn cầm khăn lau tay hơi run rẩy, nghiêm trang nghĩ. Anh trai của cậu, con cả trong gia đình, từ nhỏ đã là thần đồng vượt cấp, sống trong truyền thuyết. Con nhà người ta, ngay khi trưởng thành, anh đã sáng lập ra tập đoàn Thịnh Hồng. Vào cuối năm ngoái đã lọt vào danh sách các nhà đầu tư hàng đầu Trung Quốc của một tạp chí tài chính uy tín, chưa đầy 30 tuổi. Là tinh hoa của tầng lớp thượng lưu, với vô số vinh quang và tài sản không thể đếm được. Trong trạng thái ngơ ngác, Khuất Văn Văn không thể tin rằng anh trai mình lại đi làm tài xế. Anh trai bắt đầu mở rộng loại hình kinh doanh này từ khi nào? Gia đình họ sắp phá sản sao? Khuất Văn Văn vò đầu bứt tai, tìm số điện thoại của anh trai, lo lắng gửi tin nhắn. Anh đang ở Hoài Thành à? 2 phút sau, tin nhắn được trả lời. Cố Trực Nam, đang họp. Khuất Văn Văn nhẹ nhõm thở phào. Cậu ta biết ngay mà, tài xế mà Lộc Nhiên nói không phải anh trai mình, chắc là cùng tên thôi. Cố Trực Nam, đợi chút sẽ đến đón mọi người. Lộc Nhiên nhìn Khuất Văn Văn đang đứng sững như thân cây. Sao vậy? Không, không có gì. Khuất Văn Văn gãi đầu. Anh à, anh biết Lộc Nhiên sao? Chị ấy có vẻ không biết chuyện gia đình chúng ta, còn nói anh là tài xế. Chờ một lát, anh trai của cậu trả lời. Chỉ vài chữ ngắn gọn. Cố Trực Nam. Ừ, Cố Trực Nam. Là anh. Vâng vâng, hợp tác vui vẻ. Cảm ơn ngài đã đánh giá cao. Trong phòng họp lớn sáng đèn, hai bên bàn hội nghị ngồi hai nhóm người. Đối diện, một người đàn ông trung niên ăn mặc bảnh bao vừa ký xong hợp đồng. Trên gương mặt hiện rõ vẻ trang trọng và phấn khởi, bắt tay với người đàn ông ngồi ở vị trí chủ tọa. Cố Trực Nam mặc bộ vest đen được cắt may tỉ mỉ, bắt tay, bỏ qua những lời khách sáo. Vậy cứ thế nhé, giám đốc Cố, đội ngũ của Thịnh Hồng làm việc cực kỳ hiệu quả, từ việc xác định điều khoản đến ký hợp đồng chưa đầy 2 giờ. Người đàn ông nán lại, nói, tôi đã đặt sẵn 2 bàn tiệc tại Bắc Phủ, nếu tối nay ngài có thời gian, sao không ở lại thêm một chút? Cố Trực Nam không dừng lại, bên cạnh, luật sư kịp thời tiếp lời. Sau khi hoàn thành dự án này, ông chủ của chúng tôi sẽ nghỉ phép một thời gian. Nếu Tổng Giám đốc Trần có vấn đề gì về hợp đồng, cứ liên hệ trực tiếp với chúng tôi. Tổng Giám đốc Trần ngạc nhiên lặp lại, nghỉ phép, Chelsea, đúng vậy, luật sư đưa danh thiếp, lễ phép nói, đây là danh thiếp của tôi. Sau vài câu xã giao, một nhóm các nhân viên ưu tú kính cẩn theo sau Cố Trực Nam rời khỏi tòa nhà. Tống Hòa mở cửa xe cho ông chủ, ngồi vào chiếc Maybach màu đen. Một người trong số đó thì thầm cảm thán. Sếp thật sự muốn nghỉ phép sao? Ngạc nhiên cái gì? Nghỉ phép của Tổng Giám đốc Cố sao có thể giống chúng ta? Giám đốc đầu tư bên cạnh cười nói. Nhiều nhất cũng chỉ làm việc từ 24 tiếng thành 23 tiếng thôi. Người khác đầu tư mạo hiểm giống như đánh bạc. Nhưng Cố Tổng giống như có khả năng dự đoán tương lai vậy. Nếu tôi giỏi như thế, mỗi năm tôi chỉ đầu tư một dự án, số tiền kiếm được đủ để tôi nghỉ phép cả đời rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Này, đừng nói đùa nữa, sao xe của ông chủ vẫn chưa đi? Mọi người nhìn chằm chằm một lúc lâu, phát hiện chiếc xe vẫn đậu nguyên tại chỗ, chưa nhúc nhích một mét nào. Lúc này, bên trong xe, tấm vách ngăn đen giữa ghế trước và ghế sau đang từ từ hạ xuống. Tống Hòa, ở ghế sau xe, Cố Trực Nam đã thay chiếc áo thun. Anh tùy tiện tháo đồng hồ trên cổ tay xuống, ngước mắt lên hỏi trợ lý đang ngồi ghế phụ. Trong gara của căn hộ có chiếc xe cũ nào không? Tống Hòa sững người một lát, nhanh chóng phản ứng. Chiếc Pagani mà anh mua cách đây 2 năm đã lâu không sử dụng. Tôi sẽ lập tức giúp anh gửi về hãng để kiểm tra. Cố Trực Nam nói. Không cần, tôi muốn chiếc xe cũ hơn 5 năm. Xung quanh là trung tâm thành phố phồn hoa. Tống Hòa theo yêu cầu của Cố Trực Nam gọi đến một cửa hàng cho thuê xe gần đó. Không lâu sau, quản lý của cửa hàng đích thân lái đến một chiếc sedan cũ màu đen. Đó là mẫu xe cũ nhất. Cần gạt nước ở kính trước còn bị gãy một nửa. có thể tồn tại đến bây giờ đúng là kỳ tích của giới xe cộ. Dưới ánh mắt của mọi người, họ ngơ ngác chứng kiến vị cấp trên quyền uy khó với tới của mình bước ra khỏi chiếc Maybach và ngồi vào ghế lái của chiếc xe sedan cũ kỹ. Sau đó, kỳ tích của giới thương mại lái một kỳ tích của giới xe cộ mà phóng đi. Một lúc lâu, không ai dám lên tiếng. Một lát sau, có người như tỉnh mộng hít một hơi lạnh. Vừa rồi Cố Tổng thật sự lái chiếc xe đó đi sao? Người bên cạnh sửng sốt. Ông chủ không phải là đi nghỉ phép đâu, là đi chịu nạn thì đúng hơn. Cố Trực Nam, tôi đang ở dưới lầu. Khi nhận được tin nhắn, Lục Nhiên đang ngồi trong phòng khách chờ Khuất Văn Văn thay đồ. Cô theo phản xạ liếc nhìn thời gian tin nhắn trước đó của Cố Trực Nam, không nhiều không ít, vừa đúng 40 phút. Lục Nhiên cầm điện thoại, suy nghĩ im lặng, ai không biết con tưởng đối phương cài đặt tin nhắn trả lời tự động, mỗi lần đều có thể chính xác từng giây. Anh là robot sao? Không, không có robot nào đẹp tự nhiên đến vậy, một vẻ đẹp tuyệt thế như thế. Chị ơi, bạn chị đến chưa? Khuất Văn Văn từ phòng thay đồ bước ra, anh ấy đã đến rồi. Hiện tại đang ở dưới khách sạn. Lục Nhiên vừa gõ chữ vừa ngẩng đầu lên. Cậu, thấy Lục Nhiên ngừng lại ở đó. Khuất Văn Văn vò đầu, mặt đầy vẻ nghiêm trọng. Tôi bây giờ trông ổn chưa? Mái tóc đỏ bị Tiểu Bá Vương làm rối như tổ chim giờ đã được trải thẳng tươm tất. Không biết cậu lôi ra từ đâu một bộ vest, mặc rất chỉnh tề, ngoan ngoãn như một học sinh ba tốt chuẩn bị tham gia cuộc thi phát biểu toàn trường. Lục Nhiên hỏi rất chân thành. Chúng ta đi lấy xe có cần ăn mặc trang trọng thế này không? Khuất Văn Văn gật đầu, suy nghĩ một lát rồi quay lại thắt thêm chiếc cà vạt. Trên mặt hiện rõ vẻ quyết tâm như sắp bước vào chiến trường. Đi thôi, tại bãi đỗ xe trước cửa khách sạn Vayton, một hàng siêu xe lấp lánh đỗ thẳng tắp. Khi Lục Nhiên bước ra từ cửa xoay, điều đầu tiên cô nhìn thấy là chiếc xe của Cố Trực Nam. Trong số những chiếc siêu xe sáng bóng ấy, một chiếc Santana cũ kỹ đang đậu ở rìa ngoài. Cửa sổ bên ghế lái được hạ xuống, người đàn ông đang dựa vào lưng ghế, nghe điện thoại. Mặc dù anh chỉ mặc một chiếc áo thun trắng đơn giản, nhưng khí chất của anh vô cùng nổi bật. Động tác đặt một tay lên vô lăng lười biếng, thoải mái, không hề có vẻ sốt ruột, mà lại toát lên sự điềm tĩnh và thanh nhàn. Rất thu hút người khác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người như vậy không nên thất nghiệp, cũng không nên ngồi trong một chiếc xe cũ kỹ thế này. Lục Nhiên buồn bã cảm thán một câu về cuộc đời, rồi thẳng bước đến chỗ anh, vừa đúng lúc bắt gặp ánh mắt của người đàn ông đang ngước lên nhìn. Ánh sáng buổi trưa hắt vào từ cửa sổ xe hạ xuống, phác thảo những đường nét sắc sảo trên khuôn mặt anh. Khi anh ngước mắt lên, ngay cả hàng lông mi quanh đôi mắt đào hoa cũng phản chiếu một lớp ánh sáng vàng nhạt. Chỉ sau hai ngày không gặp, một ánh nhìn thoáng qua thôi cũng khiến bước chân của Lục Nhiên vô thức khựng lại. Trong khoảnh khắc đó, cô cảm giác như có một chú nai nhỏ nhảy loạn trong lòng mình. Ngón tay cô đang nắm chặt quai túi sách, cô thật sự rất muốn rút điện thoại ra chụp cận cảnh khuôn mặt anh và đặt làm hình nền điện thoại của mình. Người đàn ông này đẹp đến mức như vậy, sao có thể nhẫn tâm chỉ gửi cho cô mỗi bức ảnh thẻ của mình chứ? Thông báo cho họ, cuộc họp ở Singapore được rời xuống buổi tối, tôi còn có việc. Cố Trực Nam ngước mắt nhìn Lục Nhiên tiến lại gần, dứt lời sau ba câu ngắn gọn. Lục Nhiên đi đến bên ngoài cửa sổ xe, chỉ nghe rõ nửa câu cuối, ngơ ngác một lát. Chào buổi chiều, anh còn việc gì nữa sao? Không, ánh mắt Cố Trực Nam dừng lại trên khuôn mặt cô một lát, sau đó thu lại ánh mắt, bình thản bổ sung một câu. Trong thời gian sắp tới tôi đều dành, bao gồm cả chiều nay. Bạn của cô muốn đi đâu? Hóa ra anh thật sự thất nghiệp rồi. Vừa rồi trên WeChat, Lục Nhiên chỉ kịp nói với Cố Trực Nam về việc nhờ ai đó lái xe giúp. Anh liền đến theo địa chỉ khách sạn. Giờ chắc anh đang rất cần một công việc, cũng không hẳn là bạn, cậu ấy là khách của tôi. Lục Nhiên cân nhắc từ ngữ để giữ thể diện cho anh, nói. Thực ra tôi là đầu bếp của khách sạn Vayton, bình thường tôi nấu ăn cho khách quen cố định, giờ khách của tôi rất cần một tài xế, có lẽ sau này cũng sẽ cần nữa, nếu anh không ngại. Cô vừa định giới thiệu Khuất Văn Văn cho Cố Trực Nam, nhưng khi quay đầu lại, cô phát hiện ra rằng cậu Bá Vương kia vẫn đứng im cách đó 10 mét, nhìn chằm chằm về phía này không động đậy. Nhìn cậu ta giống hệt như một cây giáo cắm chặt tại chỗ. Cố Trực Nam tháo dây an toàn, mở cửa bước xuống xe, theo ánh nhìn của Lục Nhiên mà liếc qua. Sắc mặt anh bình thản, cất tiếng hỏi, người đó là khách của cô à? Ừ, Lộc Nghiên nở một nụ cười nhạt, lúm đồng tiền khẽ hiện, bịa đại một lý do để giải vây. Anh ấy hơi nhút nhát, Khuất Văn Văn với vẻ ngượng ngùng, không tin vào mắt mình và đứng im tại chỗ, liên tục xác nhận. Sau 3 phút dài chờ đợi, cậu cuối cùng cũng tin vào sự thật này. Trước mắt, người đang lái chiếc xe sedan cũ kỹ và mặc áo thun trắng cùng quần jean là anh trai của Khuất Văn Văn. Khuất Văn Văn như bị sét đánh, toàn thân cứng đờ, không thể nhúc nhích. Anh trai của cậu thật sự sắp trở thành tài xế cho cậu sao? Sau một lúc choáng váng, Khuất Văn Văn mới dám hít một hơi thật sâu và bước tới. Còn chưa đứng vững, Lộc Nghiên đã giới thiệu, đây là khách của tôi, cậu Khuất Văn Văn. Cô quay sang Khuất Văn Văn, đây là bạn của tôi, Cố Trực Nam, anh ấy là tài xế. Chào cậu Khuất, Cố Trực Nam tỏ ra tự nhiên, gật đầu chào. Một lời chào của Cố Trực Nam khiến Khuất Văn Văn suýt nữa quỳ xuống. Cậu run rẩy đáp, chào, chào anh, Lộc Nghiên có vẻ hơi khó hiểu. Sao vậy? Không có gì. Khuất Văn Văn tự giác mở cửa sau và ngồi vào trong, để ghế phụ cho Lộc Nghiên. Chúng ta đi thôi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong gia đình họ Cố, Khuất Văn Văn không phục ai bằng anh trai của mình. Từ nhỏ đến lớn, cậu luôn vừa kính trọng vừa sợ hãi anh. Trên đường từ khách sạn đến đại lý ô tô, cậu ngồi yên như tượng, không dám phát ra một tiếng động. Cố Trực Nam dường như rất rành về các con đường ở thành phố, tránh được những đoạn thường xuyên kẹt xe, giữ tốc độ ổn định ở khoảng 60 km/h. Lộc Nghiên ngồi ở ghế phụ, thỉnh thoảng quay sang nhìn anh. Anh có vóc dáng cao ráo, đôi chân dài trong không gian xe chật hẹp dường như không thể co duỗi hoàn toàn, và lớp áo thun mềm mại phác họa rõ đường nét cơ bắp chắc chắn của anh, cơ thể đẹp đến mức có thể sánh với người mẫu. Khi xe dừng lại trước đèn đỏ, một chiếc xe thể thao mui trần màu trắng đỗ ngay bên cạnh, một người phụ nữ trên xe không ngừng nhìn sang. Chàng trai, tôi đã đuổi theo anh suốt 2 con phố rồi. Người phụ nữ vén lại mái tóc xoăn của mình, mỉm cười đầy quyến rũ. Cần đổi xe mới không? Tôi đang thiếu một người bạn trai lái Ferrari cho tôi. Nghe vậy, Cố Trực Nam quay mặt sang, nhìn ra ngoài cửa sổ. Khi ánh mắt của người phụ nữ chạm phải ánh mắt anh, cô ấy ngẩn ngơ vài giây, hoàn toàn bị vẻ đẹp của anh chinh phục. Cô ấy nài nỉ, chiếc xe này không xứng với anh đâu, làm ơn cân nhắc đi. Cửa sổ của xe đã hạ xuống, cô ấy nhìn thấy người ngồi ở ghế phụ. Cô gái với mái tóc đen mượt được vén ra sau tai, lộ rõ gương mặt xinh đẹp. Cô ấy đang cúi đầu xem điện thoại và không chú ý đến cuộc trò chuyện bên ngoài. Cao Thục Nhã hẹn Lộc Nghiên buổi tối ra ngoài uống rượu. Cô vừa mới trả lời thì bên cạnh Cố Trực Nam lên tiếng. Lộc Nghiên, hả? Lộc Nghiên ngẩng đầu lên. Khi cô nhìn về phía anh, ánh mắt của Cố Trực Nam chạm vào cô. Anh hơi nhíu mày, giọng nói cũng trở nên trầm hơn. Giúp tôi một việc được không? Không biết có phải là ảo giác của cô không? Nhưng giọng nói của anh nhẹ nhàng và đôi mắt đào hoa của anh làm trái tim cô đập nhanh hơn. Lộc Nghiên lập tức cảm thấy tim mình loạn nhịp, chớp mắt. Cần giúp gì? Dây an toàn quá chặt. Cố Trực Nam hơi cúi mắt, đưa tay chỉnh sửa dây an toàn một lúc, nhẹ nhàng nói. Khóa bên này bị kẹt, tôi sẽ giúp anh xem. Những suy nghĩ mơ mộng trong lòng Lộc Nghiên tan biến, cô gật đầu và nghiêm túc tiến lại giúp anh chỉnh dây an toàn. Khi lại gần, cô mới nhận ra Cố Trực Nam có mùi thơm rất dễ chịu, như một loại hương gỗ nhẹ nhàng. Lộc Nghiên thầm cảm thán, ngày đó ở bên Hồ Hoành, cô cũng nên nhảy xuống và bơi một vòng. Có khi Cố Trực Nam thật sự nhảy xuống cứu cô có thể gần gũi hơn. Không phải, nhìn thấy những phần không thể chụp được trong ảnh chứng minh thư. Khi Lộc Nghiên chỉnh sửa dây an toàn cho Cố Trực Nam, cô không nhận ra rằng tai mình đã đỏ bừng vì ngượng. Cô vẫn giữ vẻ mặt nghiêm túc và chân thành, nhưng từ góc nhìn của người ngoài, đó lại là một cảnh tượng khác. Từ góc nhìn của người phụ nữ trong xe Ferrari, cô gái nhỏ nhắn đang đỏ mặt và rúc vào lòng người đàn ông, như thể tuyên bố chủ quyền, trong khi vẫn giữ vẻ mặt ngây thơ, vô tội. Cô ấy rõ ràng ở một đẳng cấp cao hơn nhiều. Người phụ nữ có chút chế giễu, vừa định lên tiếng thì thấy Cố Trực Nam quay mặt sang, liếc nhìn cô một cách khó hiểu. Ánh mắt này khác hẳn với sự bình tĩnh không mảy may sao động trong xe. Ánh mắt đó thong thả và lạnh nhạt, như một người luôn ở trên cao và được nâng niu. Cách chương.